Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2179, chương 2181, vẫn là không cần. 4. Càng, giờ phút này, Tô Trần hoàn toàn chính xác dương mắt, hướng phía nhìn bốn phía, toàn bộ tầng 21, có không ít kiếm, có chừng hơn 300 thanh, mỗi một chiếc đều bị đỉnh cấp tinh thạch không gian khóa lại. Có thể nhìn, nghĩ muốn kiểm tra, liền được hướng dẫn viên tự thân mở ra. Còn phải là đẳng cấp đủ hướng dẫn viên. Đồng dạng hướng dẫn viên nhưng không có quyền hạn mở ra. Tô Trần đang nhìn kiếm thời điểm, tầng 21 bên trong cái khác người tu võ cũng đều tò mò nhìn về hướng Tô Trần. Tô Trần sẽ chọn cái gì kiếm đâu? Ứng Kim vẫn còn có chút khẩn trương, bởi vì Tô Trần không có ánh mắt, hắn rõ ràng đều chỉ một mảnh tiện nghi khu vực, có thể Tô Trần vậy mà nhìn một chút, đều hướng phía đắt tiền khu vực nhìn, đây là nghĩ muốn coi chính mình là đồ đần đến làm thịt a. Cái này nghèo bức thật đúng là da mặt đủ dày đó a. Ứng Kim có chút khó chịu, đương nhiên trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Hả? Tô Trần đúng là không có nghĩ nhiều như vậy. Thậm chí, cũng không có muốn cho Ứng Kim trả tiền loại hình. Hắn không có cái thói quen kia. Huống chi, hắn chân thạch nhiều không dùng đến. Rất nhanh, Tô Trần ánh mắt đã rơi vào trong đó lấy thanh kiếm bên trên. Con mắt, sáng lên, thật sự sáng lên, thậm chí, là đại hỉ. Cũng không phải nói thanh kiếm này có bao nhiêu hấp dẫn Tô Trần, mà là kiếm chất liệu. Cái này, đây là cái gì chất liệu? Thân kiếm nhàn nhạt màu vàng đất nhan sắc, rất bình thường, có thể ánh mắt của mình rơi vào trên đó thời điểm. Rõ ràng, huyễn tinh có một tia hưng phấn nhảy lên. Điều này nói rõ, kiếm kia chất liệu là huyễn tinh nghĩ muốn thôn phệ. Cái này, mẹ nó kinh hỉ lớn a. Lúc đó, tại tiểu thiên thế giới phi thăng thành trong phòng đấu giá, đập tới một khối huyễn tinh cần chất liệu. Sau đó, huyễn tinh có thiên đại tăng lên, nhất cử trở thành chính mình trọng yếu nhất át chủ bài phía dưới. Tô Trần tựu đối tại huyễn tinh có càng nhiều mong đợi hơn cùng kỳ vọng. Không nghĩ tới, kinh hỉ tới nhanh như vậy. Vô tâm cầm liễu liễu xanh a. Vậy mà tại thiên hành kiếm các gặp huyễn tinh ưa thích chất liệu. Tô Trần liếm môi một cái. Thanh kiếm này nhất định phải bắt lại. Không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Tô Trần nhìn chằm chằm thanh kiếm kia thời điểm, toàn bộ tầng 21 là yên tĩnh. Thậm chí yên tĩnh. Vì sao? Bởi vì thanh kiếm kia rất đắt. 300 triệu trung phẩm chân thạch. Ông trời ơi, con số trên trời có hay không? Thanh kiếm này, tại toàn bộ tầng 21, đều có thể sắp xếp vào giá cả 5 vị trí đầu rồi. Đắt tiền đáng sợ a. Ứng Kim sắc mặt khống chế không nổi khó coi. Đáng chết này, không biết điều tiểu tạp chủng. Điên rồi sao? 300 triệu trung phẩm chân thạch. Hắn Ứng Kim chính là siêu cấp thổ hào, chính là thật có thể cầm ra được, cũng nhức nhối a. Hắn một năm tiền tiêu vặt cũng liền 500 triệu trung phẩm chân thạch, lấy ra hơn phân nửa đến mua một thanh kiếm, đưa cho cái này sâu kiến dạng tiểu tạp chủng. Thảo, cho thể diện mà không cần đồ chơi. Thanh kiếm này đưa cho ta. Sau một khắc, Tô Trần mở miệng đối với hướng dẫn viên mở miệng nói. Kia hướng dẫn viên trực tiếp lúng túng, nàng theo bản năng nhìn về hướng Ứng Kim, bởi vì nàng biết rõ đây là Ứng Kim muốn tặng cho Tô Trần. Có thể Tô Trần rõ ràng coi Ứng Kim là đồ đần rồi, không thấy được Ứng Kim mặt đã thành chưa can sắc sao? Ở đây cái khác trọn vẹn 100.000 người tu võ cũng đều khinh thường diễu cợt nhìn chằm chằm Tô Trần. Cái này trẻ tuổi quá phận tiểu tử, thật đúng là tham lam a, khó có thể tưởng tượng tham lam a. Người tiễn ngươi một thanh kiếm, ngươi tới đến tầng 21, đã đủ không biết xấu hổ. Còn CMN muốn quý nhất mấy thanh kiếm một trong. Ngươi cũng thực có can đảm muốn. Ha ha, Ứng Kim trừ phi là đầu óc nước vào rồi. Mới đưa cho ngươi, làm không cẩn thận chọc giận Ứng Kim. Có thể trực tiếp diệt ngươi rồi. Ngươi, nhất cần phải có, chính là tự mình hiểu lấy. Giờ phút này, Diệp chỉ đôi mắt đẹp bên trong thất vọng. Càng dày đặc rồi, Tô Trần tựa hồ có chút, nói như thế nào đây? Huynh đệ, qua a, rốt cục, Ứng Kim mở miệng, hắn ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về hướng Tô Trần. Tô Trần trực tiếp không có phản ứng, tinh lực của hắn đều tại thanh kiếm kia bên trên. Lấy ra a, Tô Trần đối với hướng dẫn viên nói, cái này hướng dẫn viên là kẻ ngu sao? Cái này, hướng dẫn viên đều muốn khóc, thế nhưng chỉ có thể kiên trì mở ra tinh thể không gian. Dù sao, nàng là hướng dẫn viên a. Khách hàng muốn nhìn, nàng nhất định cần mở ra. Bằng không thì, là thuộc về không hợp cách. Đây là chức nghiệp tố dưỡng. Thoáng qua, cái thanh kia màu vàng đất màu sắc. 10 phần tinh xảo bảo kiếm. Bị đem ra, hướng dẫn viên trên tay mang lên trên tơ tằm bao tay. Mới nhẹ nhàng nâng lên kiếm. Cơ hồ là tay run run. Đưa cho Tô Trần, hướng dẫn viên ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Ứng Kim. Nhìn thấy Ứng Kim sắc mặt, nàng thật là sợ hãi. Nàng cơ hồ xác định, Ứng Kim sau đó phải nổi giận. Làm không cẩn thận, đều muốn liên lụy đến chính mình. Tô Trần cầm lên cái thanh kia bảo kiếm. Huyễn tinh khiêu động càng thêm lợi hại rồi. Quả nhiên, nó là huyễn tinh nghĩ muốn thôn phệ. Tốt. Thật tốt, hảo kiếm, ta muốn rồi, Tô Trần mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, toàn bộ tầng 21, quả là cùng đóng băng đồng dạng. Ở đây người tu võ đều muốn điên rồi. Tiểu tử này, lá gan so trời còn lớn a. Cái gì cũng dám muốn a. Giá trị 300 triệu trung phẩm chân thạch bảo kiếm. Ngươi cũng thực có can đảm để Ứng Kim tiễn ngươi. Không sợ phỏng tay. Huyện đệ, người biết 300 triệu trung phẩm chân thạch khái niệm sao? Ứng Kim tiếu dung đều thu liễm. Thậm chí, một đôi mắt bên trong, đều có sát ý rồi. 30.000 thượng phẩm chân thạch. Tô Trần thản nhiên nói. Tựa hồ, là một cái phi thường nhỏ bé con số. Không phải sao? Tô Trần là cảm thấy nhỏ bé. Trên thực tế, là con số trên trời. Hắn sở dĩ cảm thấy nhỏ bé, đó là bởi vì hắn đã nhận được một cái lục đẳng thế lực chủ nhân tất cả tài phú a. Nguyên Ngọc xem như cửu u vực vực chủ mấy ngàn vạn năm tích lũy, bị Tô Trần đã nhận được. Tô Trần thật sự là giàu bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể hình dung a. Ha ha, Ứng Kim tiếu dung đều muốn mang theo tử vong hương vị. 30.000 thượng phẩm chân thạch. Nhìn Tô Trần ý tứ, tựa hồ còn ít rồi. Ứng Kim nghĩ muốn đem Tô Trần xương nghiền thành cho tâm đều đã có. Trên thực tế, đâu chỉ Ứng Kim, tất cả mọi người ở đây, đều không còn gì để nói rồi. 30.000 thượng phẩm chân thạch, ít, ít, ít sao? Cái này CMN là lượng lớn a. Toàn bộ thiên hành kiếm các một năm thuần lợi nhuận. Cũng liền 300.000 thượng phẩm chân thạch a. Đúng rồi, thanh kiếm kia, cũng cho ta lấy ra tới đi. Sau một khắc, Tô Trần đột ngột, lại giơ tay lên, chỉ hướng cách đó không xa một thanh khác trường kiếm màu tím. Rất tinh mỹ so tác phẩm nghệ thuật còn muốn tác phẩm nghệ thuật. Thanh kiếm kia, tiêu, ít giá 900 triệu trung phẩm chân thạch. Cũng chính là 90.000 thượng phẩm chân thạch, là cả tầng 21 thứ 3 đắt tiền một thanh kiếm. Ngươi, Ứng Kim khí tức đều hỗn loạn rồi, trực tiếp đều muốn mất lý trí, muốn động thủ rồi, một cái từ đầu đến đuôi không có đầu óc, không biết điều, chính mình muốn chết đồ ngu. Đáng chết a, nhưng mà, cũng chính là cùng thời khắc đó. Tô Trần lấy ra một cái không gian chiếc nhẫn, cho ngươi điểm điểm, hết thảy 120.000 thượng phẩm chân thạch. Tô Trần đem chiếc nhẫn đưa cho hướng dẫn viên, đưa cho kia đã sớm đờ đẫn cùng đồ đần vậy hướng dẫn viên. Hướng dẫn viên theo bản năng tiếp nhận nhẫn không gian, đồng thời, Tô Trần vì quay đầu, nhìn thoáng qua Ứng Kim, cười cười, nói, người thật giống như phía trước nói muốn tiễn đưa ta một thanh kiếm. Cảm ơn hảo ý, vẫn là không cần rồi. Thiên hành kiếm các kiếm, có vẻ như vẫn rất tiện nghi. Ta mặc dù không giàu, nhưng tùy tiện mua cái 30 chuôi 50 chuôi vẫn là rất nhẹ nhàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.